Ma đế, tu chân giới tính toán chính thức, thoát tục kỳ là cất bước, nhân anh kỳ là chân chính bước vào cánh cửa, sau đó chính là địa anh, thiên anh, trên thiên anh chính là chuyển hóa thuần dương, đúc thành thuần dương đạo cơ của mình, trở tồn tại thái tôn chân chính. Thái tôn tại Cửu Châu đại địa là nhân vật tuyệt đối đỉnh phong, nhưng cũng không phải nói thái tôn là tồn tại mạnh nhất không có cao hơn, nhưng các tồn tại cao như thế không xuất hiện ở Cửu Châu đại địa, những nhân vật như thế đã đụng chạm với đạo. Đạo chi tam cảnh, đạt tới cảnh giới đầu tiên được gọi là hiện đạo, cũng chính là thiên tôn ở tu chân giới, ở yêu tộc được gọi là yêu đế, mà Côn Bằng đại đế chính là tồn tại cấp bậc này, mà ở U Minh luyện ngục được gọi là ma đế. Ma đế cũng chính là yêu đế, thiên tôn cùng một cấp bậc, đã đột phá cảnh giới thuần dương, là nhân vật chạm tới đạo. Tồn tại bậc này với tán tu mà nói, đã cao đến không thể nhìn thấy, nhưng người bình thường tối đa cũng chỉ nghe nói tới nhân vật đạo chi tam cảnh, cảnh giới đầu tiên mà thôi, đó là thần thoại. Nhưng không có nhiều người hiểu được đạo chi tam cảnh, thậm chí cũng không rõ ràng nó là cái gì. Nhưng thân là gia chủ Đông Phương gia tộc, Đông Phương Xuất lại rất rõ ràng tồn tại này đáng sợ cỡ nào. Nếu tính toán thì đó là tồn tại giả phi thăng, nhưng tồn tại này lại ở lại hạ giới. Trách không được có thể âm Đông Phương gia tộc, thì ra là tồn tại ma đế không đâu địch nổi. Tuy Đông Phương Xuất biết rõ Cửu Châu đại địa đối với ma đế, yêu đế, thiên tôn là nhân vật đạt tới đạo chi tam cảnh có áp chế, bọn họ không có biện pháp phát huy lực lượng tại nơi đây, cũng không dám phát huy lực lượng chính thức, nhưng tồn tại này cực kỳ đáng sợ. Loại nhân vật này, cho dù ở trong Linh Sơn cũng hiếm thấy, không ngờ gia tộc lại bị nhân vật ma đế nhìn chằm chằm vào. Đông Phương Xuất cảm giác bản thân mình có áp lực không thở nổi, pháp lực, thần niệm, thân thể giống như bị lực áp bách vô hình, không có biện pháp tùy ý hoạt động tự do, ngực bị đè nén tới mức không thở được. Cho dù là tồn tại như Đông Phương gia tộc, ma đế cũng là tồn tại cao không chạm tới được, tồn tại không thể mạo phạm. Oanh! Trình cung chỉ tại thành phong thần trận chấp và tạm thời nên không thể chịu nổi khi va chạm với cửu âm ma đế, nổ tung ầm ầm. Cảnh giới thần niệm của cửu âm ma đế đương nhiên không thể kém được, đã cường đại đến mức khó tưởng tượng được. Nếu không phải nàng lợi dụng truyền thế chi pháp, lại bị Cửu Châu đại địa áp bách, còn có đủ loại nguyên nhân khác, thần niệm mạnh như thế Trình Cung không cách nào chống lại được, cũng không có biện pháp vây khốn nàng. Hỏa Long này bị ta âm thầm hấp thu lực lượng suốt mấy trăm năm, đã sớm triệt để thăm dò được biến hóa của nó, chỉ bằng chút thủ đoạn của các ngươi cũng dám xen vào kế hoạch của ta. Cửu âm ma đế nói xong, tay phải cách không một chảo. Hỏa Long dưới 9981 ngọn núi của Đông Phương gia tộc dưới một chảo này, đã muốn thoát ra khỏi ngọn núi. Có tư thế phá núi mà ra, cửu âm ma đế muốn dùng lực lượng mạnh mẽ bắt Hỏa Long ra. Cầm lấy Hỏa Long vô số thế hệ của Đông Phương gia tộc bồi dưỡng mấy vạn năm qua. Ngọn núi chính rung động kéo theo 81 ngọn núi của Đông Phương gia tộc rung động theo, làm cho người của Đông Phương gia tộc có cảm giác như muốn sụp đổ. Nếu như Đông Phương gia tộc bị hủy, những cố gắng trước kia của chúng ta làm sao bây giờ? Thấy một màn như vậy, sắc mặt của Đông Phương Cường ở sau lưng cửu âm ma đế biến thành khó coi. Dù sao hắn từ nhỏ sinh hoạt ở đây, bây giờ nhìn thấy nó bị hủy diệt triệt để, trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Lập tức thông qua thần niệm liên hệ với Đông Phương Thiên Báo. Hiện tại không quản nhiều như vậy, bọn chúng đã không xem chúng ta là người của Đông Phương gia tộc. Phụ tử chúng ta quản khỉ gió sự sống chết của bọn chúng làm gì? Cho dù không có Đông Phương gia tộc, có ma đế ủng hộ, phụ tử chúng ta vẫn có thể tung hoành Cửu Châu đại địa. Đông Phương Thiên Báo nói với giọng căm hận. Hắn là người bị đuổi ra khỏi Đông Phương gia tộc, cho nên có hận ý cực lớn với Đông Phương gia tộc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đông Phương Xuất nhìn thấy Đông Phương gia tộc sắp sụp đổ, một khi Hỏa Long bị cưỡng ép bốc ra, vậy thì Đông Phương thế gia lấy luyện đan làm chủ cũng xong rồi. Huống chi hắn cảm giác vị ma đế ở trước mặt áp bách tới mức hắn không cách nào thở nổi. Nhưng bây giờ không thể sử dụng truyền thừa đan đỉnh, thái tôn của Đông Phương gia tộc bị phong.